Vì Xã hội .com thân chào các bạn. Ngay bây giờ, mời các bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện Chairman, người ngồi trên ghế. Hôm qua, Tony có nhận được một hồ sơ xin việc. Trong hồ sơ ghi rõ kinh nghiệm làm việc là từ 3 chấm đến 3 chấm, chủ tịch hội đồng quản trị. Rồi từ 3 chấm đến 3 chấm, từ 3 chấm đến 3 chấm, làm chủ tịch hội đồng quản trị. Tức ra trường đến lúc nộp đơn xin việc vào công ty mình, anh ấy chỉ làm chủ tịch hội đồng quản trị. Tò mò nên Tony hôm nay cũng mời lên phỏng vấn thử. Bước vào phòng là một cậu ốm tông teo với cặp kính cận muốn đánh sập cái mũi. Tony hỏi, hey, với kinh nghiệm làm việc trước kia, bạn có thể đóng góp được gì cho hãng của tôi? Anh ta lúng túng nói là, em cũng không biết anh à, nhưng anh nhận em vô đi, việc gì em cũng làm, từ đánh máy đến thu tiền, rửa xe hay đi mua đồ ăn xế cho anh chị trong công ty. Tony hỏi, chứ cái công ty trước đây thế nào? Anh ta nói phá sản hết rồi, vì anh ta có một bà chị, cứ vài tháng lại nghĩ ra một ngành nghề, lại thành lập công ty và bắt anh ta làm chủ tịch hội đồng quản trị. Làm không được nên đóng cửa, rồi lại mở ra cái mới, hết công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Dầu, đến trách nhiệm hữu hạn Thanh Nga, đến cổ phần Hoàng Hôn, đến trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chiều Tím Biết, công ty cổ phần Mây Lang Thang. Lần này thì em quyết tâm rồi anh à, anh ta quả quyết. Em muốn đi làm, em không làm chủ tịch hội đồng quản trị nữa đâu. Chị ấy có chửi em cũng mà. Đoạn anh ta òa khóc rưng rức, đôi vai gầy run bần bật trong làn gió mát rượi, tỏa ra từ chiếc máy lạnh 12 triệu mình mới mua hôm bữa. Tony chợt cũng rùng mình vì lạnh. Sao chứ dành cao sang đến chủ tịch hội đồng quản trị, tức chairman, mà không ai chịu làm vậy ta? Thấy mấy bữa nay báo chí xà lách, cải ngọt cải bẻ xanh đều loan tin là một hot boy vừa lên làm chủ tịch hội đồng quản trị của một ngân hàng. Đọc vào thấy toàn mẫu xẻ nhan sắc, bằng cấp quốc tế và gia phả hơn là thành tựu của anh ấy. Sáng mai cũng không bất ngờ khi đọc các tin giật tít trên báo như chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn A xin tư diện váy ngắn xuống phố, hay hot girl chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn B tuyên bố tôi và Tèo Đô La chỉ là bạn. Ghi chú của Tony. Đại ý của bài này là khoe cái máy lạnh mới mua giá 12 triệu.